Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 250. Đừng nói chuyện. Rất nhanh, một đám nhân mã quay trở về Thiên Sơn Quan, cùng đầu trâu cùng mặt ngựa tạm biệt đằng sau. Đám người cũng quay trở về cái kia đặc thù tầng 2 tảng đá lầu nhỏ. Hô, có thể mệt chết ta. Hạ Phương Nhiên trong miệng nghĩ linh tinh. Lên lầu 2, đứng tại cửa phòng ngủ trước, đưa tay từ trong túi móc lấy chìa khóa. Hạ giáo, sau lưng, Vinh Đào Đào mở miệng kêu lên. Thế nào? Hạ Phương Nhiên trong lòng lộp bộp một chút. Đừng nói cho ta ca của ngươi lại cùng tinh thần của ngươi tương liên. Lại cho ngươi hạ nhiệm vụ. Không, không có. Vinh Đào Đào ngượng ngùng lau lau cái mũi. Nói, có thể đem điện thoại cho chúng ta dùng một chút à? Ngươi điện thoại vệ tinh. Đại Vi muốn cùng phụ mẫu trò chuyện. Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên sắc mặt thoáng nghiêm túc xuống tới. Một đêm này, hắn một mực làm bạn tại hai học sinh bên người. Thấy tận mắt tất cả. Hắn cũng nhìn thấy cái kia tư thế hiên ngang cao lăng vì gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ bộ dáng. Đương nhiên, Hạ Phương Nhiên cũng nhìn thấy cao lăng vì kiên cường. Thấy được nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Chỉnh lý tốt cảm xúc. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Hạ Phương Nhiên nói ra. Đã rất muộn, cao lăng vì nói khẽ. Làm phiền ngài, hạ giáo. Phiền phức cái gì? Ta không phiền phức. Hạ Phương Nhiên thuận miệng nói. Nhìn thấy cao lăng vì kiên trì như vậy, liền từ trong túi móc ra một cái màu đen nhỏ cục gạch điện thoại, đưa cho cao lăng vì. Cho, cao lăng vì nhẹ gật đầu, cất bước đi hướng phòng ngủ của mình. Vinh Đào Đào đi theo, vào cửa bật đèn, sau đó liền chút bỏ áo khoác, run lên phía trên sương tuyết. Hoàn toàn chính xác rất muộn, đã nhanh 2 giờ sáng. Nhưng mà cao lăng vi, thật đợi không được, cứ việc tại trong ngày thường chấp hành nhiệm vụ, học tập trong quá trình tu hành, nàng một mực biểu hiện trầm ổn tỉnh táo. Nhưng cuối cùng, nàng cũng chỉ là cái sinh viên năm thứ 2. Tối nay biết được tin tức, cho nàng mang tới lực trùng kích là tại quá mức một ít. Vinh Đào Đào chút bỏ quần áo, mặc đồ ngủ, đi hướng phòng tắm. Vừa cầm lấy bàn chải đánh răng đang muốn nói không chủ định thời điểm, liền nghe phía ngoài cao lăng vi nhu hòa tiếng nói. Cha, nữ nhi quả nhiên là ba ba áo bông nhỏ. Vinh Đào Đào thật rất khó tưởng tượng, cao lăng vi sẽ có như vậy nhu hòa thanh tuyến. Đáng giận a, liền ngay cả ta đều không có nghe qua nàng nhẹ nhàng như thế tiếng nói. Ngươi có tài đức gì? Áo, ngươi là cha nàng a. Cái kia không sao, Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu. Gặp quỷ, vừa rồi nhất định không phải ta nội tâm ý nghĩ. Ta vừa rồi nhất định là bị Lý Tử Nghị linh hồn phụ thể. Đúng, nhất định là như vậy. Đáng giận Lý Tử Nghị, âm hồn bất tán, trở về trước đỗi ngươi một trận. Trong phòng ngủ, truyền đến cao lăng vi nhàn nhạt giọng mũi. Đúng vậy, ta cùng hắn tại Thiên Sơn Quan. Có Hạ Phương Nhiên giáo sư cùng Lý Liệt giáo sư chăm sóc. Muộn như vậy, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Vinh Đào Đào đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng. Không nhúc nhích, nghiêng tai nghe lén lấy. Ta vừa rồi nghe nói một sự kiện. Các ngươi ở nhà sinh hoạt không phải rất an ổn. Ngươi, đúng vậy. Vừa rồi ra nhiệm vụ, bắt tiền tổ chức thợ săn trộm. Hàn Hoa nói, giết, ta giết. Không có việc gì, ta không có thụ thương. Hắn cùng hai vị giáo sư. Chúng ta bốn người cùng một chỗ đối địch. Trong phòng tắm, Vinh Đào Đào xem như nghe rõ. Cái này cái gọi là hắn. Nghe là chuyên thuộc về tên của mình từ. Ngươi tại phòng tắm bên trong vô thanh vô tức làm gì? Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nghe cao lăng vi thanh âm. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hai cha con làm sao đột nhiên cho tới cái đề tài này rồi? Đây là chuyện gì cũng chuyện gì con a? Cái nào nghĩ đến? Cao lăng vi bồi thêm một câu. Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai nàng là đang cùng mình nói chuyện. Vinh Đào Đào vội vàng bắt đầu đánh răng. Ta muốn, nếu như có thể, ta muốn tiếp các ngươi về Tùng Bách Trấn ở lại. Trong phòng ngủ, Cao Lăng Vi rốt cục nói ra trọng điểm. Sau đó, chính là một đoạn dài răng rạc trầm mặc. Vinh Đào Đào vội vàng thanh tẩy một phen, cho đến hắn rửa mặt hoàn tất, đi ra phòng tắm, lúc này mới nghe được Cao Lăng Vi đáp lại. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, nói, nàng cúp điện thoại, thật sâu thở dài. Thế nào? Vinh Đào Đào dò hỏi. Cao Lăng Vi sắc mặt có chút ảm đạm, thở dài nói, tai họa vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nhưng lại vì nội tâm an ổn, đem bọn hắn tiếp về vùng đất nghèo nàn này, có chút ích kỷ. Nghe vậy, Vinh Đào Đào cũng trầm mặc lại. Trên bản chất, đây không phải Cao Lăng Vi sai lầm, mà là thế giới này tràn đầy bệnh nhân. Nhưng từ bên ngoài trên biểu hiện tới nói, tình huống xác thực như vậy. Có lẽ trong nội tâm nàng rất tự trách đi, cảm thấy mình nữ nhi này cũng không xứng chức. Vinh Đào Đào không biết nên làm sao an ủi nàng. Hắn không có trải qua những này. Nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng nói, kỳ thật Tùng Bách Trấn cũng rất tốt, rất phồn hoa, rất náo nhiệt, cùng bình thường xã hội không có gì khác biệt, chỉ là quanh năm mùa đông mà thôi. Phụ thân của Lục Mang cũng ở đó. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia vụng về an ủi bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói, ta so ngươi quen thuộc hơn nơi đó. Dù sao ta tại cái kia lên 3 năm cấp 3. Vinh Đào Đào ngồi tại trên giường của chính mình, nhìn xem đối diện Cao Lăng Vi, mở miệng nói, có 3 con đường. Cao Lăng Vi trong lòng thoáng kinh ngạc, hỏi, cái gì 3 con đường? Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, chân thành nói, con đường thứ nhất, giết sạch thợ săn trộm, hoặc là dùng lôi đình thủ đoạn, giết đến bọn hắn trong lòng run sợ, không còn dám có nửa điểm tâm làm loạn. Trên thực tế, con đường này chính là Cao Lăng Vi tỉ tỉ chỗ chấp hành phương án. Mà lại trước mắt xem ra, tựa hồ nàng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn cũng đã có hiệu quả. Chỉ bất quá Cao Lăng Vi vẫn như cũ không yên lòng, vẫn như cũ muốn đem phụ mẫu nhận được cái này trọng binh trấn giữ Tùng Bách Trấn bên trong. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cũng tới hào hứng, nói, con đường thứ hai, Vinh Đào Đào, hồn kỹ cùng hồn sùng, nếu như nhân thủ một cái Tuyết Nhung Miêu, hoặc là tìm tới mặt khác phần mắt tầm mắt loại hồn châu, như vậy ngươi tồn tại cũng liền không quan trọng gì. Cao Lăng Vi, không chỉ có ta tồn tại không quan trọng gì, nếu quả thật như ngươi chỗ mặc sức tưởng tượng, toàn bộ phương Bắc tuyết cảnh sinh tồn phương thức đem hoàn toàn cải biến, cái gọi là thợ săn trộm cũng sẽ không có sinh tồn không gian. Đêm phong tuyết là thợ săn trộm tồn tại điều kiện tất yếu. Ngươi nhìn cái kia vòng xoáy hải dương, vòng xoáy tinh dã, bên trong tài nguyên cực kỳ phong phú. Có người trộm săn à? Ai lại dám đi trộm săn? Cao Lăng Vi, con đường thứ hai là thiên phương dạ đàm. Đầu thứ ba đâu? Được rồi, đầu thứ ba càng là thiên phương dạ đàm. Nói nghe một chút, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, tham phá tuyết cảnh huyền bí, thậm chí đóng lại cái kia vòng xoáy tuyết cảnh. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Đại Vi, ngươi biết lúc trước Sương Mỹ Nhân cùng Tiêu Tự Như là thế nào tìm tới ta à? Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ta vẫn cho rằng, Ngục Liên có được truy tung hiệu quả, tối thiểu có thể cảm giác được mặt khác cánh hoa đại khái phương vị. Bằng không mà nói, Sương Mỹ Nhân không có đạo lý vượt ngang bức tường thứ ba, bức tường thứ hai, chạy đến bức tường thứ nhất tới. Nàng lại dựa vào cái gì tại một mảnh trắng xóa trong khu vực chính xác khóa chặt vị trí của ta, ở trong thế giới này tìm tới một cái đồng dạng có được cánh sen người, hoàn toàn chính là mò kim đáy biển. Mà khi ta Ngục Liên lần thứ nhất nhìn thấy tư giáo cánh sen lúc, cũng cho thấy đem nó cầm tù dục vọng. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, nói, cho nên, Vinh Đào Đào mở miệng nói, trong lòng của ta một mực có dạng này tưởng tượng, có lẽ coi ta tấn cấp hồn úy đằng sau, có thể chân chính vận dụng cánh sen đằng sau, liền có thể thông qua Ngục Liên, tìm kiếm được mặt khác tản mát hoa sen, cửu biện liên hoa, được xưng là tuyết cảnh chí bảo, nhất định là có nó ý nghĩa, vô luận như thế nào, coi ta tập hợp đủ cái này cửu biện liên hoa đằng sau. Ta cho là, ta sẽ đối với vòng xoáy tiết cảnh, cùng vòng xoáy phía sau tiết cảnh tinh cầu có một cái càng toàn diện, càng thâm nhập hiểu rõ. Ân, Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, so với đầu thứ hai phần mắt hồn kỹ, tìm kiếm đại lượng tiết nhung miêu, ta ngược lại càng tin tưởng đầu thứ ba. Nói ra câu nói này đằng sau, Cao Lăng Vi chính mình cũng sửng sốt một chút, vô luận Vinh Đào Đào lúc này thực lực bao nhiêu, không hề nghi ngờ chính là, Cao Lăng Vi đối với Vinh Đào Đào tín nhiệm trình độ cao đáng sợ. Loại này trong lúc bất chi bất giác bị cảm nhiễm, ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa, hoàn toàn chính xác rất khó trước tiên phát hiện. Tín nhiệm, nguồn gốc từ tại học tập trong sinh hoạt từng ly từng tí. Nguồn gốc từ tại lịch luyện lữ trình bên trong một đao một kích. Càng nguồn gốc từ tại chiến trường sinh tử bên trên Vinh Đào Đào triển hiện ra mỗi một chi tiết nhỏ. Mỗi một lần quyết đoán, Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Mượn kíp nổ này, trong lòng cũng ý thức được rất nhiều. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã quên đi chính mình chỉ huy thân phận. Vô luận là tại trên sàn thi đấu, lịch luyện tràng bên trên, hay là trên sinh tử tràng, nàng đã triệt để biến thành đao trong tay của hắn. Đồng thời không có nửa điểm bất mãn. Cao Lăng Vi cũng không phải là chịu làm kẻ dưới người. Nhưng lúc này lại quay đầu qua lại. Phảng phất hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, mà nàng cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy. Ấy, nghĩ gì thế? Vinh Đào Đào vươn tay, đối với con mắt của nàng lung lay, ngươi thẳng như vậy thẳng nhìn ta chằm chằm, trong lòng ta có chút hốt hoảng. Chấm ngoặc kép, a, Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần. Ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Cao Lăng Vi lại là thân thể cứng đờ. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm hồn lực ba động nhộn nhạo lên. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Tấn cấp, rốt cục muốn tấn cấp a. Hắn vội vàng bắt đầu hấp thu hồn lực, thúc giục thể nội cánh sen hỗ trợ. Cao Lăng Vi lại là đứng dậy, chút bỏ áo khoác, từ giường trên cầm xuống áo ngủ, cất bước đi hướng phòng tắm. Vinh Đào Đào, bằng hữu, ngươi làm gì chứ? Đến lúc nào rồi, còn đi tản bộ a? Cao Lăng Vi mở miệng nói, nở hoa, ta đi rửa mặt, lúc đi ra còn kém không nhiều lắm. Vinh Đào Đào miệng đã trương thành hình chữ O, ngây ngốc nhìn xem Cao Lăng Vi đi vào phòng tắm. Cái này, bình tĩnh như vậy sao? Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm vậy mà truyền đến vòi hoa sen thanh âm. Vinh Đào Đào triệt để mộng, Cao Lăng Vi, ách, đích thật là một thân vết máu, cần thanh tẩy một phen. Nhưng cái này, Vinh Đào Đào mang lên dép lê, cất bước đi vào phòng tắm trước cửa, gõ cửa một cái, ngươi nước tắm như vậy nóng, băng tiết thuộc tính hồn lực gần được thân thể của ngươi sao? Cảnh giới bên trong đẳng cấp nhỏ tấn cấp, không phải đại cảnh giới đột phá, không cần khẩn trương như vậy. Rất nhanh, phía sau cửa, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, xoay người lại. Dựa lưng vào phòng tắm cửa, nghe cái kia ảo ảo vòi hoa sen thanh âm, trong miệng ục ục thì thầm lấy, ta lúc nào có thể giống ngươi như thế tiêu sái liền tốt. Ngươi cũng nhanh tấn cấp hồn sĩ, đỉnh phong đi, a, cái này hai tháng làm sao cũng đỗi đi lên, đến lúc đó ngươi đến chăm chú chút. Hồn sĩ đỉnh phong tương đương hồn úy sơ giai là mới tăng hồn tào thời kỳ. Có thể hay không nhiều sông mở một hồn tào. Liền nhìn lúc này, a, cái kia cái thứ hai mới tăng hồn tào thời kỳ nào có thể xông mở a? Xuyệt, đừng nói chuyện, ta muốn tấn cấp, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.